Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, xe màu đen. 1.900 vé tháng tăng thêm, Đường Tu nhàn nhạt nói ra, không cần cảm tạ ta, có trả giá thì có hồi báo, mấy năm nay các ngươi vì Bách Yến Tửu Lâu làm rất nhiều chuyện, cũng nên cho các ngươi phần kia cơ duyên. Hy vọng ngươi về sau hảo hảo tu luyện, đạt được phần kia cơ duyên, vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Tương lai các ngươi có thể tu luyện tới trình độ nào, cùng các ngươi nỗ lực, cùng với vì Bách Yến Tửu Lâu trả bao nhiêu, có trực tiếp liên quan. Trì Nam hiếu kỳ nói, lão bản, có liên quan gì? Đường Tu nói ra, liên quan rất lớn, ta đã làm quyết định. Mỗi một vị Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm, trừ phi đối với Bách Yến Tửu Lâu làm ra cống hiến to lớn, mới có thể đạt được tài nguyên tu luyện, bằng không, liền cần chính mình liều mạng tu luyện. Tại tốc độ tu luyện phương diện, rõ ràng có thể so với đạt được tài nguyên tu luyện thành viên chậm rất nhiều. Ngoài ra, ai có thể đạt được đại lượng tài nguyên, giao cho Bách Yến Tửu Lâu, cũng sẽ từ đó thu được tài nguyên tu luyện. Trì Nam liền vội vàng hỏi, tỷ như đâu? Đường Tu nói ra, tỷ như, người được đến lượng lớn dược liệu chân quý, khoáng thạch, mãnh thú thi cốt các loại vật tư, giao cho Bách Yến Tửu Lâu, có thể từ Bách Yến Tửu Lâu đạt được luyện chế được đan dược, pháp bảo các loại vật phẩm. Trì Nam nhãn tình sáng lên, hô hấp đều trở nên dồn dập, nàng trọng trọng gật đầu, cảm kích nhìn Đường Tu nói ra, lão bản, ta biết rồi. Đường Tu lộ ra mỉm cười, nói ra, Cơ Si Mị bây giờ còn chưa có đem các ngươi triệu hồi đi, nói rõ mệnh lệnh của ta nàng còn chưa có bắt đầu chấp hành, cho nên, ngươi xem như là người thứ nhất biết đến, nếu như ngươi thông minh, tin tưởng không cần ta lại tiếp tục chỉ điểm ngươi chứ. Trì Nam cười phá lệ sán lạn, gật đầu nói ra, lão bản, ngài không cần lại chỉ điểm ta, thừa dịp Cơ lão còn chưa có bắt đầu triệu hồi mọi người, ta có thể trước giờ mua đại lượng vật tư, đến khi tất cả mọi người nhận được tin tức, sợ rằng sẽ từ toàn quốc các nơi tranh đoạt vật tư. Đến lúc đó giá cả sẽ gấp bội, muốn mua đến thứ tốt cũng sẽ giảm thiểu, trẻ con là dễ dạy. Đường Tu gật đầu, đứng dậy nói ra, được rồi, ta cũng ăn uống no đủ, người trước tiễn ta về nhà Tinh Lam khu biệt thự đi, ta làm sơ nghỉ ngơi, liền muốn chạy tới Thần Nông lĩnh. Được. Trì Nam mặc dù hiện tại đã nghĩ đi mua vật tư, nhưng vẫn là đem Đường Tu đưa đến Lam Tinh khu biệt thự. Bên trong biệt thự, Tiết Siêu đang ở trong sân phơi nắng thái dương. Hắn lão bà Đỗ Quyên thì đang ở đan sen áo lông. Trước mặt hai người trong giường nhỏ, bọn họ nhi tử đang ở ngủ say. Đường lão đại, người rốt cục đã trở về. Tiết Siêu chứng kiến Đường Tu, nhất thời cười ha hả đứng lên. Đường Tu nhìn hắn một cái, cười nói, hết bệnh chút ít. Tiết Siêu gật đầu nói ra, tuy là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là không sai biệt lắm, chỉ cần không tiến hành lớn vận động, bình thường hành tẩu cùng sinh hoạt cũng không có vấn đề gì. Đường Tu cười nói, tái hảo hảo tĩnh dưỡng dưới, quân huấn vậy cũng sắp kết thúc rồi. Các loại, chờ, quân huấn kết thúc, chúng ta sẽ đến trường học đi học. Tiết Siêu hàm hậu cười nói, Đường lão đại, đi học là muốn đi, nhưng ngươi nói công tác, có thể hay không hiện tại liền giới thiệu ta đây đi qua. Tuy là ta đây vết thương trên người còn chưa khỏe lưu loát, nhưng bọn ta người sống trên núi thân thể và gân cốt rắn chắc, sẽ không ảnh hưởng công tác. Đường Tu ý thức được cái gì, liền vội vàng hỏi, là không thể không tiền, ta cho, nữa. Tiết Siêu xua tay nói ra, Đường lão đại, người cấp cho ta đây tiền, còn dư lại hơn 1.000 đây, đủ bọn ta một nhà ba người dùng chút thời gian, ta đây chỉ là không muốn mỗi ngày đều ở nhà, lại không hoạt động một chút gân cốt, ta đây cảm giác mình đều nhanh rỉ sét. Đường Tu suy tư một chút, gật đầu nói ra, được chưa, ngươi có bằng lái sao? Tiết Siêu lắc đầu cười khổ nói, không có. Đường Tu nói ra, ta muốn giới thiệu ngươi đi công tác địa phương, cách nơi này có chút xa, trên người ngươi còn có tổn thương, nếu như mỗi ngày làm lại nhiều lần, chẳng ở tại bên kia, nếu không làm cho chị dâu cùng hài tử ở chỗ, ngươi buổi tối chính ở bên kia nghỉ ngơi. Tiết Siêu hỏi, bên kia có ở địa phương sao? Đường Tu cười nói, ta sẽ cho nàng chào hỏi, an bài cho ngươi ở địa phương. Tiết Siêu nhìn một chút vợ con, đột nhiên hỏi, Đường lão đại, an bài dạng gì nơi ở? Nếu như có thể mà nói, ta đây muốn mang ta đây lão bà và hài tử cùng đi. Bọn ta ở ngươi nơi đây ở hơn 10 ngày, nếu như bên kia có thể làm việc, còn có ở địa phương, bọn ta đều đi qua được rồi. Đường Tu gật đầu nói ra, được chưa, ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi trực tiếp đi qua tìm Trì Nam, đã nói là ta nói, nàng sẽ an bài tốt các ngươi. Mặt khác, ta khả năng còn muốn rời đi một chút thời gian, chờ ta trở về sau, ta lại đi gặp các ngươi. Được, cảm ơn Đường lão đại. Tiết Siêu phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Đường Tu xua tay nói ra, cảm tạ cái gì, chúng ta là đồng học, có đôi lời nói thế nào, cả đời đồng học ba đời hôn, chúng ta mọi người hẳn là giúp đỡ cho nhau. Đúng, các ngươi chuẩn bị lúc nào đi? Nếu như gấp, ta có thể lái xe đem các ngươi đưa qua. Tiết Siêu lắc đầu nói ra, được rồi, bọn ta ngồi xe đi qua là được. Ngươi còn bận việc của ngươi sự tình, chờ ngươi trở về, ta đây dùng kiếm tiền lương mời ngươi uống rượu, được. Đường Tu mỉm cười gật đầu. Sau mười mấy phút, Đường Tu đơn giản thu thập một chút đồ đạc, liền trực tiếp ly khai Tinh Lam khu biệt thự. Bởi vì Ma Đô khoảng cách Thần Nông lĩnh có hơn ngàn dặm lộ trình, cho nên hắn chuẩn bị đặt hàng vé máy bay đến Philadelphia. Kết quả làm hắn im lặng là, trong lúc nghỉ hè lưu lượng khách quá lớn, vé máy bay đã sớm bán ra hết sạch, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tuyển trạch cưỡi đường sắt cao tốc. May mà hắn vận khí tương đối khá, mua được một tấm đường sắt cao tốc nhóm. 3 giờ khuya đồng hồ, Đường Tu đi ra Philadelphia đường sắt cao tốc đứng, bên ngoài hi hi nhương nhương đoàn người. Căn bản cũng không có đêm khuya an tĩnh. Đường Tu theo lượng người đi ra mấy chục thước, liền chứng kiến làm hắn ngạc nhiên một màn. 8 gã người xuyên âu phục màu đen, dáng người khôi ngô đại hán trung niên, đứng ở một vị ăn mặc bạch sắc váy liền áo, vóc người cao gầy nữ tử phía sau, lẳng lặng cùng đợi người nào. Chung quanh bọn họ, không người nào dám tới gần. Rất nhiều người đều hướng về phía bọn họ chỉ trò, thấp giọng nghị luận. Đường Tu thính lực không sai, từ chung quanh trong những tiếng nghị luận kia biết được, nàng kia là Philadelphia vàng thép tập đoàn lão bản bí thư, xem như là Philadelphia tương đối có danh tiếng nữ nhân. Đường Tu không có ở lâu, những người đó với hắn không có nửa xu quan hệ. Hắn lúc tới đã điều tra bản đồ, hiểu qua hành trình của mình lộ tuyến, biết hắn từ Philadelphia chạy tới Thần Nông lĩnh phía trước, cần ngồi xe chạy tới Thần Nông lĩnh phụ cận Hiển Nhiên huyện. Ở từ Hiển Nhiên huyện chạy tới khoảng cách Thần Nông lĩnh nội quỷ vương cốc. Huyện đệ, ngồi xe sao? Một cái 24-25 tuổi thanh niên, trên tóc nhuộm một nắm hoàng mao, trên lỗ tai còn đánh nhĩ đinh. Chứng kiến Đường Tu tay không đi tới, liền cười hì hì bu lại. Đường Tu quan sát hắn liếc mắt, hỏi, có đi không Hiển Nhiên huyện? Thanh niên sững sờ, tỉ mỉ quan sát Đường Tu vài lần, do dự nói, huyện đệ, đi Hiển Nhiên huyện tiền xe có thể không phải tiện nghi. Đường Tu nói ra, tiền không sao cả, ta cần dành thời gian chạy tới. Thanh niên nói ra, 400 ngũ, ngươi cho ta 400 ngũ, ta đem ngươi đưa qua. Đường Tu nói ra, được, xe của ngươi ở đâu? Thanh niên theo bản năng sờ sờ eo, sau đó lại để xuống, chỉ vào cách đó không xa nói ra, chính ở bên kia, đi theo ta. 2 phút phía sau, thanh niên mang theo Đường Tu đi tới một chiếc hắc sắc Mazda xe có rèm che trước, đồng thời đưa ra cửa xe, nói ra, huynh đệ, đi Hiển Nhiên huyện con đường, có một đoạn không dễ đi lắm, cho nên chúng ta tốc độ nhanh không được, coi như tới đó, chỉ sợ cũng được hơn 2 giờ. Đường Tu ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế, gật đầu nói ra, thời gian không quan hệ, lái chậm một chút chú ý an toàn là được. Được rồi, thanh niên bằng lòng một tiếng, ngồi vào chỗ tài xế ngồi về sau, nổ máy xe rất nhanh ly khai. Bất quá, thanh niên kia rõ ràng cho thấy cái tự lai thục, liếc nhãn Đường Tu về sau, vừa lái xe một bên cười nói, huynh đệ, ta gọi Thường Hạo, ngươi xưng hô như thế nào? Ta họ Đường. Thường Hạo cười nói, Đường huynh đệ, nghe lời ngươi khẩu âm, hẳn không phải là bên này người chứ? Ngươi tới nơi này là nghỉ phép, vẫn là thăm người thân? Đường Tu nói ra, xem như là nghỉ phép đi. Thường Hạo gật đầu nói ra, tới chúng ta bên này nghỉ phép du khách không ít, nhất là đến Thần Nông Lĩnh, hàng năm lúc này đều rất nhiều. Bất quá, chỉ một mình ngươi, hơn nữa bên người hành lý đều không mang, ta nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đường Tu bình tĩnh nói ra, tự mình một người đi ra đi một chút, rất tốt. Thường Hạo toát ra một tia ước ao, nói ra, vẫn là Đường huynh đệ ngươi tiêu sái, ta cũng nghĩ đến chỗ đi một chút, nhìn khắp nơi một chút, có thể sinh hoạt bức bách, chỉ có thể thức khuya dậy sớm làm việc, nuôi gia đình sống qua ngày, ai, ta muốn phải không liều mạng kiếm tiền, hài tử bú sữa mẹ phấn tiền cũng không có. Đường Tu nói ra, ngươi đây là xe màu đen chứ, làm sao không làm cái bằng buôn bán, lái xe taxi? Thường Hạo cười khổ nói, hiện tại đầu năm nay, làm cái bằng buôn bán cần phải không ít tiền, muốn mua xe taxi, càng là giá trên trời, có cái kia mấy trăm ngàn, ta còn không bằng nuôi vợ con đây. Tuy là ta bắt đầu hãm hại xe, nhưng kiếm là lương tâm tiền, cùng lắm thì mỗi lần nghiêm trị thời điểm nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đường Tu gật đầu, không tiếp tục trò chuyện tiếp dục vọng, nói ra, ta ngủ một lát, đến rồi ngươi gọi ta là một tiếng, được. Thường Hạo bằng lòng một tiếng, thời gian trôi qua, đang ở Đường Tu mơ mơ màng màng mới vừa ngủ chưa bao lâu. Dừng ngay tiếng làm hắn trong nháy mắt tỉnh lại, hơn nữa hắn tay mắt lanh lẹ, hai tay đặt tại phía trước trên đài về sau, dây nịt an toàn cũng làm hắn thân thể ngừng. Chuyện gì xảy ra? Đường Tu trầm giọng quát lên. Thường Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Đường Tu cười khổ nói, dường như đụng vào đồ. Đường Tu nhíu nhíu mày, cùng Thường Hạo cùng nhau sau khi xuống xe, hắn phát hiện lúc này xe đã hành xử đến trống trải vùng ngoại thành, cũng không con đường bằng phẳng, trái phải hai bên là kênh rạch, mà càng xa xăm thì là mênh mông vô bờ điền dã. Đi tới trước xe, trên mặt của hắn toát ra thần sắc cổ quái, bởi vì xe đụng vào đồ đạc, nhưng thật ra là một đầu lợn rừng. Lúc này con heo rừng kia nằm 7-8 mét bên ngoài trên mặt đất, bên người còn có một bãi huyết, vận khí này cũng quá kém chứ. Đường Tu vừa cười vừa nói. Thường Hạo biểu tình khó coi, xe của hắn nơi cuối đã bị đụng nát, bên trái đèn lớn đều đã tiêu diệt, nếu như muốn sửa xong, sợ rằng cũng muốn giỏi hơn mấy ngàn đồng tiền. Đường Tu đi tới lợn rừng bên người, tự tay đem xốc lên đến, cười nói, còn chưa có chết, nhưng là không sống nổi, loại này địa phương dĩ nhiên chạy ra một đầu lợn rừng, nhưng lại không tìm đường chết thì không phải chết bị ta xe này đụng vào. Vận khí quá kém điểm, Ngươi, Thường Hạo mượn đèn xe, thấy rõ ràng đường tu xốc lên heo rừng dáng dấp, trên khuôn mặt hiện ra thần sắc khiếp sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.